Gặp gỡ thời thanh xuân. Chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau cứ thế trôi qua. Cố Thường Hy vừa học, làm bài tập rảnh thời gian thì đan khăn quàng cổ cho xong. Cuối cùng thì ngày sinh nhật của Tần Minh. Ngày sinh nhật của cậu trùng vào ngày thứ ba. Sáng sớm Cố Thường Hy bước xuống nhà thấy Từ Dĩnh đang bận rộn trong bếp. Cô để cặp sách lên ghế bước vào hỏi. Dì Từ, dì có cần con giúp cái gì không? Từ Dĩnh nghe thấy giọng nói của cô ngẩng đầu lên nhìn. Cười nói. Không cần đâu dì, làm cũng sắp xong rồi. Dì đây là đang làm mì trường thọ sao? Đúng vậy. Vậy để con giúp một tay sẽ nhanh hơn đó dì. Hai người vừa làm vừa nói chuyện trong bếp. Cô giúp bà bưng đồ ăn lên đặt lên bàn. Lúc Tần Minh đi xuống thì thấy cô đang bưng tô mì bước ra. Cậu để cặp sách xuống bước nhanh tới cầm lấy cái tô mì trên tay cô. Để tôi giúp cậu. Không đợi cô từ chối thì cậu đã bưng tô mì rời đi. Từ Dĩnh thấy cô còn ngơ ngác đứng đó thì nói. Đồ ăn cũng đem lên hết rồi. Con mau vào bàn ngồi đi. Dạ được. Cố Thường Hy đi tới kéo ghế ngồi xuống. Cậu thì ngồi đối diện cô. Tần Dương bước ra đi tới ngồi xuống cầm lấy ly cà phê bên cạnh uống một ngụm rồi cầm báo lên đọc. Cả ba người đều không nói với nhau câu nào. Từ Dĩnh bước ra ngồi xuống cạnh cô. Tần Minh mau ăn mì đi. Hôm nay sinh nhật con nên mẹ đã nấu mì trường thọ cho con, cũng có sự giúp sức của Hi Hi nữa. Tần Minh nghe vậy thì đưa mắt nhìn cô. Nói, cảm ơn. Cố Thường Hy lắc đầu. Không có gì, cậu mau ăn đi. Tần Dương đưa hộp quà được ông chuẩn bị sẵn sang cho cậu. Quà sinh nhật của con. Cậu nhận lấy nói. Cảm ơn ba. Được rồi, cả nhà mau ăn sáng đi. Tới lớp vừa mới bước gần tới chỗ ngồi đã thấy trên bàn và tủ bàn của Tần Minh đầy quà sinh nhật được gói rất kỹ càng. Cô không ngờ ngay cả sinh nhật cậu mà cũng được nhiều nữ sinh tặng quà như vậy. Cố Thường Hy về chỗ ngồi xuống. Mộng Phạn quay sang hỏi cô. Khăn choàng cổ cậu làm xong chưa? Cô gật đầu. Làm xong rồi. Mong là cậu ấy sẽ thích. Nhưng mà mình không ngờ sinh nhật cậu ấy lại được nhiều nữ sinh tặng quà như vậy. Mộng Phạn cười cười cầm lấy bịch bánh ăn. Đó là chuyện hết sức bình thường thôi, ai kêu Tần Minh lại có sức hút với các nữ sinh như vậy. Thế cậu ấy sẽ giải quyết những món quà đó ra sao? Cô tò mò hỏi. Đem về. Nếu như bình thường thì cậu ấy sẽ vứt đi luôn hoặc không để tâm tới. Nhưng cậu cũng biết đây là tấm lòng quà sinh nhật của người ta, nếu vứt đi sẽ không hay. Cô cảm thấy cũng hợp lý. Cậu nói cũng đúng. Mộng Phạn đưa bịch bánh sang. Chấm, nè cậu ăn không? Mình mới ăn sáng xong còn no lắm không ăn đâu. Lập Thành đi tới vỗ vai Tần Minh. Trêu chọc nói. Năm nay vẫn được chào đón như vậy. Cậu ganh tị với tôi sao? Tần Minh để hết mấy hộp quà vào trong mấy chiếc túi. Mình đây mà ganh tị với cậu. Nếu có ganh tị thì cũng phải là Bách Khanh ganh tị, sao lại là mình? Bách Khanh đang ngồi chơi game bên cạnh. Không ngờ lại bị trúng đạn. Cậu ta ngẩng đầu lên trừng mắt với Lập Thành. Cái gì mà tôi phải ganh tị hả? Sinh nhật của mình cũng được các nữ sinh tặng quà, chỉ là ít hơn Tần Minh thôi. Chuyện của hai người các cậu sao lại chĩa mũi súng vào người vô tội như mình? Mộng Phạn quay xuống nhìn cậu ta. Chuyện cậu được nữ sinh tặng quà sinh nhật chắc cậu tự hào lắm hả? Bách Khanh vội lắc đầu. Đâu có đâu có, mình chỉ chứng minh là mình không có ganh tị thôi. Tiếng chuông vào học reo lên. Lập Thành vẫy tay. Thôi được rồi, hai cậu tự giải quyết tiếp đi. Mình về chỗ đây. Thời gian trôi qua tan học cũng đã tới. Bách Khanh bỏ tập sách vào cặp. Quay sang nhìn cậu ngồi bên cạnh nói. Bọn mình đợi cậu ở quán cũ. Cậu và Hi Hi nhớ tới đúng giờ. Mình về chuẩn bị trước đây. Tần Minh gật đầu. Biết rồi. Mộng Phạn đứng dậy trước khi rời đi quay sang nói. Cậu nhớ đến sớm một chút đó Hi Hi. Tần Minh ở phía sau nói. Cậu ấy đi cùng giờ với tôi. Mộng Phạn gật đầu tỏ ra đã hiểu, xoay người rời đi. Cố Thường Hy nhất thời phản ứng không kịp, một lúc sau nhìn thấy trong lớp cũng chỉ còn hai người là cô và Tần Minh. Cậu đút tay vào túi nhìn cô. Về thôi, còn tính ở lại đây bao lâu nữa? Cô vội đứng dậy cười nói. Về thôi. Cậu xoay người bước đi, còn cô thì xách cặp đi theo sau trông như một cái đuôi nhỏ. Về tới nhà, Cố Thường Hy chạy về phòng mở tủ đồ ra nhìn một lượt rồi lấy từng cái váy đứng trước gương ướm thử. Mất một khoảng thời gian cô vẫn chưa lựa được chiếc váy ưng ý, cô nhìn một lượt rồi lấy một bộ đầm chạy vào nhà tắm. Một lát sau cô bước ra, trên người đã mặc chiếc đầm tay dày màu hồng nhạt. Ở phía sau lưng có lộ lưng ra một chút. Cô cầm máy uốn uốn lại mái tóc của mình, cầm cây son tô nhẹ lên môi rồi chỉnh sửa, cảm thấy ổn mới hài lòng. Tin nhắn điện thoại reo lên, cô mở ra đọc là của Mộng Phạn. Bọn mình đang trên đường tới. Cậu đã đi chưa? Vẫn chưa. Mộng Phạn, vậy cậu tranh thủ nhanh lên. Bọn mình đợi cậu, nhớ đừng quên đem quà theo đó. Mình biết rồi. Cô nhắn xong thì lấy đôi bút ra mang. Cầm lấy túi quà đã chuẩn bị rồi lấy áo khoác mặc vào. Lúc đi ra tới cửa mới sực nhớ ra chưa lấy túi sách, cô vội chạy vào trong phòng lấy túi sách để trên giường rồi rời đi. Cố Thường Hy đi tới phòng cậu giơ tay lên gõ cửa. Một lúc sau cửa được mở ra. Cô thấy cậu đang mặc chiếc áo sơ mi màu xám phối với quần đen. Trên tóc vẫn còn ướt, chắc là cậu mới tắm xong. Cô mỉm cười hỏi. Mình tới chỉ là để hỏi cậu xong chưa? Cậu để cửa như vậy xoay người vào trong nói. Đợi một chút, cậu vào đây đợi tôi lát đi. Cô bước vào thấy cậu đang cầm máy sấy để sấy tóc. Cô ngồi xuống ghế để đợi cậu. Cậu sấy xong quay sang nhìn cô, thấy trên cô đang một cái túi đồ. Cậu hỏi, quà tặng cho tôi sao? Cô nhìn theo hướng ánh mắt của cậu biết cậu đang nói đến cái gì thì gật đầu. Đúng vậy. Cậu cũng không nói gì mở tủ ra lấy áo khoác rồi bỏ điện thoại và ví tiền vào túi quay sang nhìn cô. Đi thôi. Lúc hai người tới quán đồ nướng thì đã thấy nhóm của Mộng Phạn đã tới sẵn đang ngồi ở bên trong đợi hai người họ. Thục Tâm thấy cô thì vẫy tay. Hi hi, chỗ này. Cố Thường Hy nghe thấy tiếng họ thì cùng Tần Minh bước qua ngồi xuống. Bách Khanh ngồi nói. Tần Minh, cậu đến trễ. Cậu nhìn cậu ta hỏi lại. Có sao? Bách Khanh lắc đầu. Không có không có. Hôm nay là sinh nhật cậu nên mình đây không tính toán. Mọi người lần lượt ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này Lập Thành đem bánh kem ra lên đặt lên bàn, trên bánh kem còn có cây nến số 17. Mọi người đều đứng dậy. Bách Khanh lấy hộp quẹt đốt nến lên. Vỗ tay nói. Nào mọi người, chúng ta mau hát bài chúc mừng sinh nhật chúc cậu ấy đi nào. Thục Tâm đứng đối diện nói. Khoan đã. Lập Thành nhìn sang. Chấm. Còn có chuyện gì sao? Thục Tâm đưa mắt nhìn Cố Thường Hy. Cô hiểu ý, cầm lấy nón sinh nhật đang ở bên cạnh đi tới chỗ Tần Minh mím môi nói. Cậu cúi xuống một chút. Tần Minh nhìn nón trên tay cô. Hỏi. Cậu tính đeo cái này lên cho tôi. Đúng vậy. Ấu chỉ. Cậu nhíu mày. Tuy cậu nói như vậy nhưng vẫn khom người xuống đưa đầu sang. Cô mỉm cười đội nón lên cho cậu. Nói, sinh nhật vui vẻ. Tần Minh, cậu đứng dậy ho khan. Kéo cô vào đứng bên cạnh mình. Mộng Phạn nhìn cậu nói. Mấy năm trước mình kêu cậu đội cái đó. Cậu nhất quyết không chịu đội, vậy mà năm nay hi hi sang đội cậu không phản kháng mà lại đồng ý để cậu ấy đội lên. Lập Thành cười nói. Việc đó chỉ có Hi Hi mới làm được mà thôi. Hai người họ đều im lặng không nói gì. Bách Khanh vỗ tay. Chúng ta cùng hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy nào. Mọi người đều vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Khi hát xong mọi người đưa mắt nhìn Tần Minh. Bách Khanh nói. Mau nhắm mắt ước nguyện đi. Mộng Phạn cũng gật đầu phụ họa. Đúng đó, hôm nay sinh nhật cậu mà. Lập Thành cũng ở bên cạnh nói vào. Mau ước nguyện đi. Tần Minh biết từ chối cũng không được. Cậu nhắm mắt lại cầu nguyện. Khi cậu mở mắt ra thổi nến thì mọi người lần lượt vỗ tay. Đồng Thanh nói. Chúc mừng sinh nhật Tần Minh. Cố Thường Hy thấy cậu không để ý thì lấy tay quẹt bánh kem vào mặt cậu. Cậu quay sang thấy cô ngón tay dính kem đang cười vui vẻ nhìn cậu. Cậu cúi xuống lấy một ít kem quẹt lên mũi qua. Có qua có lại. Thế là mọi người bắt đầu trò quẹt bánh kem lên mặt nhau. Khoảng một lát sau mới dừng lại ngồi xuống ăn uống vì bọn họ đã đói lã rồi. Sau khi ăn uống xong, đứng trước cửa nhà hàng Mộng Phạn khoác vai Cố Thường Hy nói. Tiếp theo chúng ta phải đến KTV hát thỏa thích. Tần Minh ở bên cạnh nói. Không được trễ lắm rồi. Thục Tâm giơ đồng hồ lên nhìn. Nói, mới có 8 giờ trễ gì mà trễ. Mau đi đến KTV hát một chút đi. Bách Khanh cũng đồng ý, đúng vậy đó. Nay sinh nhật cậu mà nên hết mình một bữa. Tần Minh thấy mọi người như vậy thì cũng không phản đối. Dẫn mọi người đến KTV quen thuộc mà họ thường đi. Đó là KTV mà một người quen của Bách Khanh mở nên họ cũng thường xuyên tới đó. Cách Trương.